Chương 581: Chiến thắng chớp nhoáng. Ha ha. Bọn họ là tù binh mà, các anh đầu hàng đi. Tôi cảnh cáo các anh, nếu như mà chưa đầu hàng, chúng tôi toàn bộ tiến công. Hỏa Ức Niên cười ha ha, dùng vốn tiếng Anh lưu loát của mình tiếp lời Shenhen. Nói xong y còn vung tay, một quả đạn mang theo một đám lửa bay từ thuyền trục hạm. Shenhen trợn mắt nhìn một cái cự ly gần như vậy, đạn đạo bay xuyên qua tàu hộ vệ. Chiếc tàu hộ vệ kia quay vòng tại chỗ, chậm chậm chìm xuống biển. Một hàng chiến hạm đối phương đang tới, Shenhen nhận được báo cáo là tàu chiến hạm bên mình từng chiếc bị khóa. Shenhen không thể chịu đựng được sự hoảng sợ vô vọng, nghĩ biết rằng nếu như không đầu hàng, làn mưa đạn đạo của đối phương bay tới không được bao lâu đem toàn bộ chiến thuyền của y biến mất vào không trung. Hơn nữa là Quyệt còn có vũ khí chưa nhìn thấy, loại vũ khí ấy bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm tàu chiến của mình xuống biển sâu. Mấy chục ngàn binh lính trong tay mình biến mất, y chính là người có tội. Dựng cờ đầu hàng, Shenhen dù là vạn phần không cam, nhưng biết rằng chỉ cần kiên trì, tất cả chiến thuyền và binh lính của y là toàn bộ tiêu diệt. Một chiếc máy bay may mắn trốn thoát, nhìn cờ đầu hàng của thuyền Shenhen vòng một vòng kỳ lạ ở không trung, nhanh chóng bay thẳng hướng biển rộng. Trong khi tất cả mọi người kinh hồn, chiếc máy bay này không ngờ là quẹo cua trong nháy mắt, áp sát mặt biển rồi vuông góc bay thẳng không trung, thậm chí là thân máy bay có chút cạn xác dính nước. Sau khi máy bay này bay vào không trung, nháy mắt liền bay vào đám mây đen, nhanh chóng mất tầm mất tích theo hướng Sibiria. Cùng lúc đó, một cái quả đạn đâm thẳng vào chiếc máy bay áp sát mặt nước này, phát ra cái tiếng nổ kinh thiên, cảnh tượng tóe lên vô cùng bọt nước khiến cho những người có đó sợ hãi ngây người. Diệp Mặc đứng đằng xa thấy chiếc máy bay biến mất, lòng thầm than thở, kỹ thuật lái máy bay phi công này thực siêu hạng, không ngờ dựa vào kỹ thuật lái máy bay của mình có thể thoát được tầm ngắn đạn đạo, thật lợi hại. Có thể nói tên này cử thật. Diệp Mặc không ngờ là không truy đuổi chiếc máy bay duy nhất lọt lưới. Hòa Ức Niên thất vọng, y còn chưa nã pháo, một đống lớn đạn đạo ngư lôi và thủy lôi được chuẩn bị sẵn còn chưa dùng tới, hạm đội liên quân đã đầu hàng. Nhưng một lần thu được hạm đội 4 tàu sân bay khiến Hoàng Ức Niên lại mở cờ trong bụng, cộng thêm mẫu hạm, lần này là gặt hái hơn 30 tàu chiến các loại. Hàng ngàn binh lính rơi xuống nước bị chết, tất cả những người còn lại là bị làm tù binh trong hạm đội của Lạc Nguyệt. Đối với hạm đội hải quân bộ đội phòng không Lạc Nguyệt ung dung thoải mái, đánh gian nan vất vả nhất chính là lục quân Lạc Nguyệt. Tư lệnh lục quân Lạc Nguyệt mặc dù đàn ý tam đao, nhưng mà viên chỉ huy chiến đấu lại là Lương Địch, tới từ công ty lính đánh thuê làm Quang Nam Phi. Tuy rằng Lương Địch là tiểu đoàn trưởng công ty đánh thuê làm Quang Nam Phi, cũng là người lính tới từ Trung Quốc, nên nhiều lần tham gia chiến đối ngoại, nhưng tính chất niên quân đa nước mãi mãi không thể sánh được quân đội mới lập mấy tháng của Lạc Nguyệt. Nếu không phải vì hạn chế địa hình, nói không chừng vừa tiếp xúc bên này Lạc Nguyệt đã giải tán. Cho dù là vậy, hai bên xung phong tới số người thương vong bên Lạc Nguyệt và bên núi phương cũng ngang ngang nhau. Đây là một người đứng trên một người tấn công, nếu như là cuộc chiến đồng bằng phòng chừng sớm là tan tác. Từ đường bộ mở đường cho chiến tranh thế giới thứ hai thì phải đi qua thung lũng giữa Esebia và Sinikenja. Kế hoạch đu dây của liên quân hạm đội khởi xướng ném bom chài thảm trước mấy trăm chiếc máy bay bỏ bom. Lục quân Lạc Nguyệt kia chưa tới 10.000 dễ oanh bom kích, khẳng định là tan tác rất nhanh. Sau đó liên quân lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua thung lũng chiếm lấy đất cao Lạc Nguyệt trước. Nhưng kế hoạch không kịp biến hóa, những cái máy bay kia chưa kịp ném bom đã bị diệt hết. Ước nguyện thông qua không quân san bằng thung lũng thất bại, tư lệnh lục quân liên quân Poly Lát chỉ có thể hạ lệnh đánh mạnh vào thung lũng. Dù bọn họ nhiều người nhưng mà trong thung lũng nhỏ hẹp không có cách nào triển khai. Cho dù dưới vô vàn bất lợi lượng thường vòng đánh ra của liên quân sống Lạc Nguyệt, có thể thấy so sánh tính chất liên quân, quân đội Lạc Nguyệt kém không phải là một cấp bậc. Nhưng cũng may trải qua thử thách máu lửa, dù là quân số Lạc Nguyệt ít đi nhưng mà sức chiến đấu lại tăng. Có thể chắc chắn rằng chỉ cần bộ đội liên quân tiếp tục công kích, thung lũng kia tuyệt đối không trụ được bao lâu. Nhưng Polylat nhìn những cái chiếc máy bay không ngừng rơi xuống, sắc mặt tái nhợt. Ông ta biết rằng lợi thế giờ chỉ là nhất thời. Một khi không quân bên mình bị Lạc Nguyệt thu thập, vậy họ xong rồi. Mà làm cho Polylet càng sợ hãi, lực lượng phòng công Lạc Nguyệt hùng mạnh, máy bay chiến đấu của liên quân hùng hãn tới vậy, ở vùng trời Lạc Nguyệt dường như không có bất kỳ năng lực phản kích, thậm chí máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt cũng không có cái nào tham gia cản đường, tất cả dựa vào công kích của lực lượng phòng không dưới đất quét ngang mấy chục máy bay chiến đấu. Điều này là không thể nào, tuyệt đối không có một quốc gia có khả năng phòng không mạnh tới vậy. Nhưng mà sự thật trước mặt, Polylet không thể không thừa nhận Lạc Nguyệt thực làm được. Rút lui. Polylet nhìn máy bay trên không càng ngày càng ít đi, mà quân đội bọn họ càng rối bời. thung lũng này không khác gì là tìm tới cái chết. Ông ta không chút do dự ra lệnh rút quân. Binh lính liên quân không hiểu bọn họ đã chiếm được ưu thế rồi, nói không chừng chỉ cần tiếp tục xung phong có thể nắm được thung lũng. Một bên lại là ra lệnh rút quân. Một khi nắm được lối đi này thì Lạc Nguyệt thật giống như là một người con gái cởi hết quần áo ra, không có khả năng phòng ngự. Nhưng là quân lính bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh. Cho dù là vậy vẫn có chút chậm trễ, bọn họ chưa kịp rút lui, dàn máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt là bay lên không trung. Lúc này Polylet mới phát hiện ra quân phòng không của bọn họ không có cách nào khóa bất kỳ một chiếc máy bay chiến đấu. Sự quấy nhiễu đối phương quá lớn, đạn đạo phòng không bên này của họ tất cả thành hàng mẫu. Những cái đạn đạo không có mắt, không phải là đạn đạo ông ta thậm chí không bằng một cái quả bom bình thường. Liên quân chỉ có thể dùng súng phòng không thô sơ và súng máy phòng không đối phó với những cái máy bay chiến đấu của đối phương. Còn có một số đội quân đại bác hung hậu, nhưng mà những thứ này đối với những cái máy bay kia mà nói chỉ như gãi ngứa. Từng trái bom không ngừng rời từ trên không trung xuống đất, chồng chất ở xe tăng và xe thiết giáp, ở thung lũng như là tấm giấy mỏng. Vừa ném bom xuống liền là nhanh chóng phân giải. Sắc mặt Polylet không còn giọt máu nhìn quân đội bị ném bom dữ dội mà không có khả năng chống trả. Biết là bọn họ xong đời thật rồi, hoàn toàn xong. Máy chiến đấu càn quét của đối phương dường như là phá tan lòng tin của tất cả binh lính liên quân. Đầu hàng, ngoại trừ đầu hàng thì không còn bất cứ đường nào. Sau khi không quân liên quân dường như bị tiêu diệt hoàn toàn, hạm đội hải quân lựa chọn đầu hàng. Chưa đầy một tiếng sau khi hạm đội hải quân đầu hàng, Polylet lần nữa dẫn lục quân đầu hàng. Trên đời, trận chiến xâm lược Lạc Nguyệt của liên quân khiến cho thế giới khiếp sợ. Toàn bộ quá trình và tất cả những chuyên gia quân sự hoặc là quân sự say mê, công việc dự đoán giống nhau như lúc không vượt qua được một ngày. Có thể nói tấn công chớp nhoáng trong tiến công chớp nhoáng. Điều khác là tất cả những người dự đoán đều là nghĩ sai về đối tượng. Bọn họ dự đoán Lạc Nguyệt kiên trì không đổi một ngày, nhưng tình hình ngược lại. Trong khoảng thời gian chưa đến một ngày thì hầu như tất cả bị diệt hết, hoặc nói là bọn họ không đầu hàng thì toàn quân bọn họ bị diệt không còn ai. 120.000 liên quân tham chiến trải qua một ngày kịch chiến, số lính chết dưới biển hơn 30.000, lục quân chết 30.000, trừ bộ phận liên quân chạy trốn vào rừng nguyên thủy còn lại gần 70.000 người toàn bộ bị bắt giữ, bao gồm cả tổng tư lệnh liên quân Shenhen, phía chỉ huy không chiến Payston, tư lệnh lục quân liên quân Polylet. Gần 40 thuyền bị quân hạm Lạc Nguyệt thu vào, bao gồm 4 tàu sân bay, số xe tăng và xe thiết giáp Lạc Nguyệt thu được tổng cộng 600 chiếc, bao gồm cả máy bay trực thăng tổng cộng hơn 130 chiếc. Số binh lính thương vong của Lạc Nguyệt có hơn 1.600 người, tổn thất 1 máy bay, tổn thất 12 xe tăng. Địa bàn Lạc Nguyệt không chút hư tổn, hạm đội không tử vong người nào. Đây là một lần toàn thắng, hoặc nói là từ chiến tranh nóng tới đây là chiến dịch kinh điển nhất. Sau khi cuộc chiến tranh này truyền đi, toàn thế giới lúc này chấn động. Một chiến dịch thất bại đánh ra hiệu quả tới vậy mà liên quân có thể nói là toàn quân bị diệt. Không ai có thể nghĩ đến, không ai đoán được, hoặc nói tất cả mọi người đoán đúng quá trình nhưng không đoán đúng kết quả. Toàn bộ thế giới dần là bàn bạc về chiến dịch kinh điển của Lạc Nguyệt và liên quân lần này. Trận chiến dịch kinh điển lần này khiến cho mọi người hiểu được một chuyện: trước một thực lực chân chính, bất cứ chiến thuật gì là mây bay. Nhà lý luận quân sự nổi tiếng thế giới Skinner lúc này mới là phát biểu lý luận chiến tranh thế kỷ mới. Ông ta chỉ ra trong trận chiến tranh thế kỷ mới, quấy nhiễu và phản quấy nhiễu cùng với chỉ đạo tinh thần là quan điểm trọng yếu hoặc là quyết định chính thắng. Ông ta trực tiếp chỉ ra trong bình luận của mình: nếu như anh không có máy nhiễu sóng hùng mạnh, không có khả năng quấy nhiễu hùng mạnh năng lực cảnh báo, anh lại còn muốn đi đánh nhau với một quốc gia có kỹ thuật quấy nhiễu tiên tiến, tôi góp ý với anh rằng anh là thu lại những cái giả đà đạn pháo trong quân đội của anh lại, có lẽ phái một cái lượng lớn binh lính vác đao giáo mắc đi mới là hy vọng có thể chiến thắng duy về anh. Với phần giảm bớt tử vong à? Tôi nghĩ anh nên xem xét cho binh lính của anh một khi trang bị một cái lá chắn thật to. Nếu như vậy vẫn chưa được, tôi nghĩ anh có thể cân nhắc duy nhất là hô hào cấm sử dụng bom nguyên tử. Đây là mất mặt trực tiếp đánh vào mặt Liên Hợp Quốc và Mỹ. Chiến tranh điện tử và quấy nhiễu cùng chiến tranh phản quấy nhiễu không phải các anh nói là được. Nhà quân sự học nổi tiếng Mỹ Mizrun lại là trực tiếp chỉ ra kỹ thuật chiến đấu điện tử của Lạc Nguyệt hoàn toàn vượt xa thời đại. Bọn họ làm lổ tung quả bom nguyên tử kia cũng là vượt thời đại, dùng những vật liệu phân tách thậm chí không phải uranium và plutonium. Bọn họ hẳn là phát hiện được nguyên tố phân tách mới. Những cái này chỉ là nước bọt, khiến cho thế giới im lặng, thực sự khiến cho một nước tức tới hộc máu, chính là cuộc nói chuyện trên TV của người phụ trách Lạc Nguyệt, Hư Nguyệt Hoa. Chương 582, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Chiến tranh kết thúc, người phụ trách chủ yếu của Lạc Nguyệt, Hư Nguyệt Hoàng ngày cả ngày đó cũng phát biểu trên đài truyền hình, hơn nữa là truyền hình trực tiếp toàn cầu. Đối với bộ đội liên hợp xâm chiếm Lạc Nguyệt, chúng tôi đã tạo cho chúng tôi rất nhiều công trình bị phá hủy và binh lính tử vong. Chúng tôi cảm thấy thật là đáng tiếc. Chiến tranh lần này khiến chúng tôi rất thê thảm, nghiêm trọng. Thực lực kinh tế chịu ảnh hưởng lớn, nhưng chiến tranh vẫn là tiếp tục, tuyệt đối không dừng lại. Lạc Nguyệt, chúng tôi không để cho người khác muốn đánh là đánh. Tôi tuyên bố nếu như trong một tuần chúng tôi không có được câu trả lời xác thực, chúng tôi không ngại phát động tấn công một số quốc gia trước. Tôi tin tưởng nhân dân các quốc gia là thân thiện, họ cũng giống chúng tôi không thích chiến tranh, thích hòa bình. Nhưng có một số người vì tham vọng bản thân mà phát động chiến tranh xâm lược với chúng tôi, tạo thành vô số tử vong. Bọn họ là tội nhân. Chúng tôi không thích chiến tranh nhưng mà chúng tôi không sợ chiến tranh. Ở đây tôi muốn nói cho những cái người không có ý tốt với chúng tôi. Nếu anh muốn xâm lấn chỗ của chúng tôi vậy thì đến đây. Đoạn pháo chúng tôi hoàn ngành ngành tham gia kiến thiết Lạc Nguyệt. Do chiến tranh kinh tế chúng tôi tổn thất lớn. Để khôi phục sản xuất chúng tôi không thể không bán ra một số sản phẩm chúng tôi nghiên cứu chế tạo ra. Tôi tin biểu hiện của máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt chúng tôi trong chiến đấu mọi người đã xem. Máy gây nhiễu điện tử chúng tôi điều tra. Máy gây nhiễu và chống radar đến trình độ hạng nhất toàn cầu. Vì tổn thất thê thảm và nghiêm trọng của chúng tôi trong cuộc chiến lần này, bây giờ tôi tuyên bố với toàn cầu bán ra loại máy gây nhiễu đa chức năng tiên tiến này. Đương nhiên cũng không phải tất cả quốc gia có thể sử dụng máy gây nhiễu chúng tôi. Sử dụng máy gây nhiễu chúng tôi có điều kiện tiền quyết, tôi nghĩ nước nào có thành ý không cần chúng tôi nhắc nhở. Cuối cùng Lạc Nguyệt chúng tôi hô hào toàn cầu hòa bình, phản đối chiến tranh, phản đối xâm chiếm, phản đối độc tài. Đồng thời chúng tôi hoan nghênh nhân sĩ toàn cầu yêu thích hòa bình tới Lạc Nguyệt định cư. Đất đai Lạc Nguyệt có hạn, bạn nào muốn tới Lạc Nguyệt phát triển phải nhanh chân. Cảm ơn mọi người. Phát biểu của Lạc Nguyệt khiến toàn bộ thế giới im lặng hoàn toàn. Bọn họ gần như là chiếm giữ tất cả trang bị chiến đấu của Liên Quân. Hơn nữa còn bắt gần 70.000 binh lính Liên Quân làm tù binh. Những cái binh lính này nghe nói đã bị sắp xếp đến Lạc Nguyệt làm lao công, tham gia tiến hành xây dựng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt còn nói là bị thiệt hại nặng, kinh tế tổn thất. Điều này đối với bất cứ ai cũng không tin được. Kinh tế tổn thất chân chính hẳn là Liên Quân. Những binh lính kia và trang bị kia gần như là của bọn họ. Lạc Nguyệt luôn mồm yêu hòa bình, nhưng lời bọn họ có lửa phần bộ dáng yêu hòa bình sao? Một mặt nói không thích chiến tranh, một mặt bắn tất cả binh lính làm tù binh. Mặt khác lại là kêu chiến tranh vẫn tiếp tục. Thậm chí còn là công khai trên truyền hình trực tiếp tuyên bố bán vũ khí đạn dược, đồng thời còn thông báo tuyển người. Hết chỗ nói rồi, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nhưng mà lời này chỉ có thể để cho người khác nói, bởi lần này đúng là Lạc Nguyệt chiếm đạo lý. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết Senna là của ai, đây là quy tắc ngầm trên quốc tế, nhưng thực tế nơi đây trước khi bị Lạc Nguyệt chiếm lĩnh chính xác là nơi vô chủ. Nếu Lạc Nguyệt chiếm lĩnh nơi đây tuyên bố độc lập chủ quyền, như vậy Liên Quân xâm lấn chẳng khác nào là xâm lược. Đương nhiên nếu Liên Quân chiến thắng, như vậy Lạc Nguyệt chính là kẻ xâm lược. Từ trước tới giờ lịch sử là do người thắng viết, Lạc Nguyệt là người chiến thắng, cho nên bọn họ viết lịch sử. Đối với bài phát biểu của Hư Nguyệt Hoa, tất cả quốc gia toàn cầu mở rộng hội nghị thủ lĩnh cao nhất, đặc biệt là Liên Quân quốc gia tham gia tấn công Lạc Nguyệt, lòng vì thất sách lần này cảm thấy ảo não. Thật không ngờ Lạc Nguyệt nghịch thiên tới mức này. Lạc Nguyệt và Liên Quân chiến đấu tin tức khắp nơi đều có, thậm chí ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng biết Lạc Nguyệt dũng mãnh tới mức nào. Máy gây nhiễu của bọn họ gần như là thiên hạ vô địch. Có thể nói một khi bọn họ phái máy gây nhiễu radar của đối phương liền là biến thành người mù. Các loại máy gây nhiễu này Lạc Nguyệt không ngờ định bán, chỉ cần không phải đồ ngốc liền nhất định mua về. Hiện giờ tài nguyên thế giới có hạn mà mật độ dân số càng lớn, một số quốc gia nhỏ vì diện tích quá nhỏ giống như là ăn xuân dược bắt đầu ngồi không yên, chỉ có chiến tranh mới có thể khiến bọn họ phát triển. Mà một số đại quốc gia quân phiệt cũng ước có chiến tranh như vậy họ có thể phát tài. Cho nên đối mặt với cái loại máy gây nhiễu vượt xa thời đại của Lạc Nguyệt, dù là Lạc Nguyệt không bán cũng phải nghĩ biện pháp hợp tác với họ. Nói chi hiện tại là Lạc Nguyệt muốn bán ra loại máy gây nhiễu. Nếu như chẳng may người khác đều mua mình không có, chính là chờ bị đánh. Nhưng đối với cái loại máy gây nhiễu này, Lạc Nguyệt không phải là bán ra vô điều kiện. Bọn họ còn có điều kiện, tuy rằng bọn họ không nói điều kiện gì nhưng là vô cùng rõ ràng. Giống lúc trước Lạc Nguyệt thu mua vũ khí, cái thứ nhất là không cần nghĩ cũng biết chính là muốn xác nhận thừa nhận Lạc Nguyệt. Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của Lạc Nguyệt tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Năng lực gây nhiễu của bọn họ có thể đem vũ khí hạt nhân của người khác ngăn ở bên ngoài Lạc Nguyệt. Bất kể người ta chọn hình thức dùng phi cơ mang đạn hay là hình thức đường đạn viễn trình đều bị năng lực phòng không hùng mạnh của Lạc Nguyệt cản. Hoặc cũng chỉ có thể nói là tổn thất một bộ phận Lạc Nguyệt mà thôi. Nhưng Lạc Nguyệt lại không như vậy. Trang bị đường đạn của họ chuẩn xác, còn có năng lực định vị gây nhiễu hùng mạnh. Thế rằng bài phát biểu của Lạc Nguyệt lần này không nói tới vũ khí hạt nhân, nhưng bọn họ có năng lực như thế, ai cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa bọn họ còn có chỉ đạo viễn trình và năng lực công kích, quan trọng nhất là năng lực gây nhiễu hùng mạnh. Đối với đề xuất chiến tranh vẫn là còn tiếp tục của Lạc Nguyệt, Liên Hợp Quốc là sợ rồi. Những quốc gia đã tham gia vào liên quân cũng sợ rồi. Người không tham gia là người bỏ giữa trường, cảm thấy thật may mắn. Lạc Nguyệt đề xuất chiến tranh vẫn còn tiếp tục, có thể thấy được lần này bọn họ không đạt được mục đích, tuyệt không bỏ qua. Bởi vậy có thể thấy được hành động của liên quân lần này là chọc giận Lạc Nguyệt. Lúc các quốc gia không ngừng mở hội nghị khẩn trương thương thảo quan hệ Lạc Nguyệt, còn có Lạc Nguyệt trực tiếp uy hiếp, Tổng thống Mỹ lần đầu tiên không thể khắc chế lửa giận của mình, ném một cái ly thủy tinh xuống đất. Y không nghĩ ra, thực nghĩ không ra, một cái Lạc Nguyệt nhỏ bé mới phát triển một năm, sao có lực lượng khoa học kỹ thuật cường đại tới vậy khiến cho toàn bộ liên quân bị diệt, hơn nữa còn bắt 70.000 người làm tù binh. Sau khi nước Mỹ nghe tin liên quân chiến bại, du hành thị uy phản chiến trên quy mô lớn bắt đầu, Tổng thống Mỹ biết có lẽ y trở thành tổng thống đầu tiên không bị ám sát lại là nghỉ trước nhiệm kỳ. Tuy rằng lửa giận ngút trời nhưng hội nghị vẫn là triệu tập. Lạc Nguyệt gây sợ thì đợi nước Mỹ đàm phán. Gần 70.000 binh lính bị Lạc Nguyệt bắt làm tù binh, gần 50.000 người chết. Loại thương vong lớn như thế này, bất kể Tổng thống Mỹ xử trí thế nào, y cũng chắc chắn mất chức. Y phát động ra chiến tranh lần này, đấy không phải là điều quan trọng là chiến tranh thất bại, cho nên y biến nước Mỹ thành một cái tội nhân. Tổng thống Mỹ biết, nếu y là được ăn cả ngã về không, cũng không thể là không phát động chiến tranh thế giới lần hai. Nhưng mà chiến tranh điện tử Lạc Nguyệt thực lợi hại, cho dù y phát động chiến tranh, kết cục nghĩ ra là trừ khi năng lực quấy nhiễu của bọn họ vượt qua Lạc Nguyệt hoặc là gần bằng Lạc Nguyệt. Nếu lần đầu tiên liên quân tác chiến không hoàn toàn thất bại như vậy, hoặc nói cuộc chiến tranh đầu tiên tạo cho Lạc Nguyệt ảnh hưởng nhất định, Tổng thống Mỹ là không chút ngần ngại yêu cầu phát động chiến tranh lần hai. Nhưng hiện tại thì không thể, y không thể nào thuyết phục bất cứ người nào. Quốc hội cũng không đồng ý cách làm này của y. Lạc Nguyệt ngày thứ ba sau khi chiến tranh kết thúc, nước Mỹ đợi đại biểu của 12 nước tham chiến, đại biểu Liên Hợp Quốc, đại biểu Lạc Nguyệt tới thẳng thủ đô Lima của Peru, trung lập cử hành hội đàm. Điều kiện đầu tiên của Liên Hợp Quốc chính là muốn yêu cầu Lạc Nguyệt phóng thích tất cả tù binh tại chỗ và trả lại tất cả quân hạm cho liên quân. Về phần xe tăng, các loại vũ khí, liên quân quyết định bồi thường cho quân đội Lạc Nguyệt. Điều kiện này của Liên Hợp Quốc khiến cho Úc Sơ Đồng bật cười tại chỗ, không chút lưu tình nói: "Nói như vậy chúng ta là bên xâm lấn hay là bên thu hạ?" Úc Sơ Đồng chưa từng nghĩ tới cô vẫn là thường đàm phán với thương nhân lại có một ngày ngồi ở chỗ đàm phán với cán bộ cấp cao Liên Hợp Quốc, đại biểu quốc gia nhân sinh đôi, khi cũng đã quá mức kỳ diệu. Đại biểu Liên Hợp Quốc đương nhiên biết đạo lý giao giá trên trời trả tiền tại chỗ. Nhưng mà những thứ Lạc Nguyệt thu được muốn bọn họ lấy ra nữa là không có khả năng, nhưng điều kiện đưa ra cao, tới lúc đó trả giá thì chém không ít. Nhưng Lạc Nguyệt chỉ đưa ra 3 điều kiện. Thứ nhất là 12 nước tham chiến nhất định phải bồi thường tổn thất kinh tế cho Lạc Nguyệt 120 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai, thừa nhận địa vị chủ quyền Lạc Nguyệt. Thứ ba là 70.000 tù binh không thể phóng thích. Thứ nhất, thứ hai còn có được 120.000 đô la Mỹ, tuy rằng không ít nhưng mà 12 quốc gia gánh vác là miễn cưỡng có thể. Đây có thể nói Lạc Nguyệt đã chưa từng gặp qua đồng tiền lớn, chỉ cần yêu cầu tới 120 tỷ đô la. Về phần chủ quyền, Lạc Nguyệt đương nhiên là khẳng định, nếu không đồng ý vậy là tiếp tục chiến tranh. Còn điều thứ ba, mấy chục ngàn tù binh thì nhất định phải phóng thích, nếu không phóng thích tù binh, đàm phán lần này đâu có ý nghĩa. Điều thứ nhất, thứ hai gần như là nháy mắt thành hiệp nghị. Điều thứ ba, đàm phán một tuần cuối cùng thành hiệp nghị dùng tiền chuộc người. 12 nước tham chiến gia tăng số tiền nộp cho Lạc Nguyệt tổng cộng là 300 tỷ đô la Mỹ. Lạc Nguyệt phóng thích tất cả tù binh, càng làm cho người ta nghĩ không tới Lạc Nguyệt hứa hẹn sau khi đợt máy bay gây nhiễu đầu tiên xuất xưởng, đồng thời là đưa thêm 24 máy gây nhiễu quấy nhiễu cho 12 nước tham chiến làm lễ vật hỏa hoãn. Không biết Lạc Nguyệt tại sao đem bí mật của mình cho người khác, nhưng hiện tại những cái điều này không quan trọng. Trước khi chiến tranh lan thành chiến tranh toàn cầu thì ai cũng không nghĩ tới phương thức kết thúc. Lạc Nguyệt chiếm được mấy trăm tỷ đô la Mỹ, đưa 24 cái máy gây nhiễu mới nhất và mấy chục ngàn bình. Đồng thời Liên Hợp Quốc thừa nhận Lạc Nguyệt là một thành phố có chủ quyền, lãnh thổ và lãnh hải, không cho phép bất kể kẻ nào xâm nhập. Quả là mánh khóe phát tài. Diệp Mặc nhìn hiệp ước đàm phán từ Hư Nguyệt Hoa và Úc Sĩ Đồng đưa tới lòng thầm than, nghĩ hết biện pháp phát tài kết quả không bằng một cái trận chiến. Mấy trăm tỷ đô la Mỹ đối với Lạc Nguyệt mà nói quả thực là đưa than sấy ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể nói mấy trăm tỷ đô la Mỹ này đưa vào Lạc Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng những cái khác, có thể một lòng một dạ phát triển khoa học kỹ thuật của mình. Tiếp theo máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt, hơn nữa là dây chuyền sản xuất máy dự báo thứ hai cũng sắp xuất xưởng. Đây là xưởng chế thuốc Lạc Nguyệt, và nó về sau không thiếu tiền dùng. Chương 583. Em chờ anh. Nếu như nói còn tin tức gì quỷ dị hơn chiến tranh này chính là tập đoàn cá độ Sarasi phá sản. Tập đoàn cá độ này đối với Lạc Nguyệt chiến thắng Liên Quân đưa ra tỷ lệ bồi thường là 100. Nhưng người khăng khăng đặt Lạc Nguyệt thắng, hơn nữa là số lượng đặt còn không ít. Người đặt Lạc Nguyệt thắng dường như biết tài sản tập đoàn cá độ Sararip trực tiếp đặt 500 triệu đô la Mỹ. Kết quả tập đoàn cá độ phải bồi thường 50 tỷ đô la Mỹ. Mà sau khi bồi thường 50 tỷ đô la Mỹ, tập đoàn cá độ Sararip trực tiếp tuyên bố phá sản. Cuối cùng, người đặt 500 triệu đô la Mỹ trở thành bí ẩn lớn nhất. Ai cũng muốn biết người này là ai, nhưng đều không biết. Hương Nguyệt Khoa lòng thầm khen Diệp Mặc khôn khéo, hắn dường như biết tài sản của tập đoàn cá độ. Bảo mình đặt 500 triệu đô la Mỹ, kết quả vừa vặn làm tập đoàn này phá sản. Bởi vì Lạc Nguyệt chiếm giữ được lượng lớn tiền bồi thường chiến tranh, hơn nữa có công ty chế dược như là máy in tiền, Lạc Nguyệt có thể nói là giàu chảy mỡ. Nhất thời nhân dân toàn thế giới là ủng hộ Lạc Nguyệt. Một nơi mới khai thác lại có được năng lực quân sự hùng mạnh, điều này làm cho từng người muốn tới Lạc Nguyệt thấy an ổn. Nhưng mà cánh cửa cư di cư tới Lạc Nguyệt càng ngày càng cao, ngoại trừ người đến làm binh lính ở Lạc Nguyệt có thể đem người nhà đi di chuyển tới Lạc Nguyệt ra, người di cư tới Lạc Nguyệt nhất định phải tuân thủ quy định di dân mới của Lạc Nguyệt. Rất nhiều người trước khi đi đến Lạc Nguyệt bắt đầu cảm thấy may mắn, vì bọn họ tới sớm không có quy định, mà hiện tại người di cư tới Lạc Nguyệt rất nhiều đều phải nộp rất nhiều tiền bảo lãnh. Là đồng thành lại cảm thấy càng may mắn, y tới vừa lúc, y vừa tới không lâu liền là bạo phát chiến tranh của Lạc Nguyệt. Y vốn cho rằng chiến tranh lần này Lạc Nguyệt có thể may mắn thoát khỏi. Lúc y thấy bi ai vì vận mệnh của mình, không ngờ Lạc Nguyệt đánh bại Liên Quân còn là chiếm được mấy trăm tỷ đô la Mỹ bồi thường. Hiện giờ y và bạn gái của y cũng là quản lý bậc trung về kiến thiết Lạc Nguyệt, lương bổng so với nội địa cao hơn gấp mấy chục lần. Hơn nữa còn có nhà mới của mình, điều này làm cho bọn họ cảm thấy vừa lòng. Nhìn Lạc Nguyệt mỗi ngày một bộ dáng, mà đến cả người chưa đến bao giờ, bao lâu, thì La Đông Thanh có cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn và tự hào. Sơ Nghi là trực tiếp trở thành trợ thủ của Du Nhị Hổ tiến vào dược phẩm Lạc Nguyệt. Cô không nghĩ ra ban đầu ở trên cùng sẽ được của Nhu Du Nhị Hổ. Diệp Mặc ngẫu nhiên gặp nhau lại có cơ duyên lớn tới ngày hôm nay. Hiện giờ bạn của cô đều muốn vào Lạc Nguyệt công tác, nhưng Lạc Nguyệt không còn như trước, yêu cầu để vào cửa rất cao. Hàn Yên nghĩ tới, chỉ có Quảng Hàn môn các cô mới có thể đi vào Lạc Nguyệt mở môn hộ. Không ngờ tới đại môn phái như Liên Hạng Tĩnh Trai cũng tới Lạc Nguyệt. Ngoài ra có vài môn phái nhỏ cũng tới Lạc Nguyệt. Còn có lúc Lương Tuấn và Lục Na từ Bắc Sa đi ra, thấy Diệp Tinh rốt cuộc hiểu rõ vì sao máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt là khủng bố tới vậy. Người khác không biết bản lĩnh Diệp Tinh không nghĩa, các cô không biết. Đại biểu quốc gia tới tìm Lạc Nguyệt hợp tác, các quốc gia đều là thanh minh thừa nhận địa vị chủ quyền Lạc Nguyệt, đồng thời phái thủ lĩnh bắt đầu tiến hành thăm hỏi Lạc Nguyệt. Diệp Mặc rất công thích cái này, đều là giao cho Hương Nguyệt Hoa, cuối cùng dứt khoát đẩy Hương Nguyệt Hoa lên làm chủ. Hương Nguyệt Hoa biết năng lượng của Diệp Mặc, cô biết Diệp Mặc không thích những cái việc vặt, hơn nữa cô cũng hiểu được trí của Diệp Mặc không ở đây, cho nên đối với cái việc tiếp quản Lạc Nguyệt không từ chối. Đương nhiên nội tâm của cô rõ ràng các quốc gia nhắc tới việc viếng thăm hữu nghị 10 người, trong đó đều nhắm tới máy gây nhiễu hùng mạnh của Lạc Nguyệt. Hương Nguyệt Hoa đương nhiên biết máy gây nhiễu của cô tùy tiên tiến, nhưng mà so với cái máy gây nhiễu cố định nguyên bản lúc trước Lạc Nguyệt mà nói quả thực là kiến gặp vòi, căn bản không thể sánh. Nhưng mà điều người khác không biết đến, nếu như người khác không biết đương nhiên có thể bán ra. Một cái máy gây nhiễu bán ra với giá trên trời 1 tỷ đô la Mỹ, mà lúc dây chuyền sản xuất máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt còn chưa hoàn toàn xây dựng xong, nhận được 100 cái đơn đặt hàng. Tới Diệp Mặc không thể không thừa nhận kinh doanh vũ khí đạn dược so với dược phẩm Lạc Nguyệt kinh doanh dược phẩm in tiền còn là lãi nhiều hơn. Một khoản tiền lớn chảy vào Lạc Nguyệt thành, từng khoản tiền lớn chảy ra, sau đó từng thuyền chở các loại tài liệu đều là bốc dỡ hàng ở bến tàu Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt thành lấy tốc độ nhanh nhất bắt thường biến hóa rõ ràng, mỗi ngày một bộ dáng, để chỉ có người thực sự sống ở Lạc Nguyệt mới cảm nhận. Đồng thời Lạc Nguyệt tuyên bố thành lập cơ cấu chính phủ của mình, đồng thời Lạc Nguyệt tuyên bố thành lập đơn vị tiền tệ của mình, mà cái viện tiêu liệu Lạc Nguyệt nổi tiếng thế giới khôi phục thu phí như thường. Đứng ở chỗ trên núi cao của Lạc Nguyệt, nhìn Lạc Nguyệt thành biến chuyển từng ngày, Diệp Mặc âm thầm cảm thán. Sau khi mình tới đây tuy rằng là tu luyện không có tiến bộ là mấy, nhưng cũng coi như có chút thành tích, ít nhất hắn thành lập lên một cái thành thị thuộc về mình và phải bảo vệ nó rồi. Một cái mùi thơm nhàn nhạt phía sau truyền tới Diệp Mặc biết là Khinh Tuyết. Hắn tự tay đem Khinh Tuyết ôm vào lòng, lòng kích động biết sở dĩ nhất định phải thành lập một cái thành thị thuộc về mình, nguyện vọng của Khinh Tuyết cũng chiếm phần lớn. Ảnh rốt cuộc cũng là hoàn thành nguyện vọng chúng ta thành lập Lạc Nguyệt thành. Diệp Mặc nhìn cảnh xây dựng khí thế ngất trời phía xa, lòng bỗng có cảm giác thành tựu. Cảm ơn. Kinh Tuyết biết Diệp Mặc sở dĩ thành lập cái thành trì như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn là nguyện vọng của mình. Cô vẫn hy vọng có một cuộc sống vô ưu vô tư, im lặng, bình yên. Hiện tại Lạc Nguyên Thành là một nơi như vậy. Linh Kinh Tuyết chưa dứt lời, Diệp Mặc biết cô nói gì, chỉ là dùng miệng ngăn chặn môi cô. Thật lâu sau, Kinh Tuyết mới thở dốc một chút, nhéo Diệp Mặc một cái hờn rồi nói: giữa ban ngày ban mặt, buổi tối trở về. Diệp Mặc cười nhìn bầu trời xa xăm. Kinh Tuyết, anh sẽ chờ em đến trúc cơ nếu... Diệp Mặc chưa dứt lời bị Kinh Tuyết ngăn. Em không thèm để ý trúc cơ, em chỉ cần bên cạnh anh là tốt. Vừa nghĩ tới em thiếu chút nữa bỏ lỡ anh, em lại có chút sợ hãi. Nếu không như không có anh, có lẽ cả đời này em cứ không chút vui vẻ nào. Cảm ơn anh đã đến để em biết yêu thương là thế nào, khiến cho em vui vẻ, khiến cho em khó mà. Thế Kinh Tuyết lòng động tình, Diệp Mặc vuốt ve tóc nàng, lòng bùi ngùi. Nếu ngày đó em không tự mình tới thần nông giã, chúng ta có phải vĩnh viễn bỏ lỡ không? Thanh âm Kinh Tuyết nhẹ nhàng, ánh mắt có chút mông lung, ánh mắt nhìn về Diệp Mặc càng dịu dàng. Diệp Mặc hơi sửng sốt, nếu ngày đó Kinh Tuyết không đi thần nông giá, không tìm được mình kết quả thế nào? Có lẽ mình đã chết, dù là không chết lòng hắn cũng không nhớ kỹ có một Kinh Tuyết. Lòng hắn lúc trước chính là Kinh Tuyết kia, bất kể là đính hôn với hắn này, từ hôn hắn, đều không khiến hắn động lòng lừa phân. Lòng hắn chỉ có Lạc Ảnh, mà bấy giờ bóng dáng cũng không có cô gái nào khác. Bỗng Kinh Tuyết gắt gao ôm chặt Diệp Mặc, dường như sợ Diệp Mặc biến mất. May mà em đã đi, nếu em không đi có lẽ em vĩnh viễn mất anh. Em không biết bây giờ em mất đi anh thì thế nào, có lẽ em sẽ điên mất. Cô không biết Diệp Mặc yêu cô từ lúc nào, nhưng khẳng định không có quan hệ tới vẻ đẹp của cô. Cô nghĩ tới Tĩnh Văn, còn có tâm tư Tĩnh Văn với Diệp Mặc, trực giác phụ nữ làm cô phát hiện cô gái không kém cỏi hơn so với cô gái này cũng là thích Diệp Mặc. Nếu ngày đó người đi thần nông giá cứu Diệp Mặc là Tô Tĩnh Văn thì thế nào? Diệp Mặc yêu thương ôm chặt Kinh Tuyết, chậm rãi nói: Kinh Tuyết, em và Tố Tố giống nhau đều là cô gái ưu tú, được bất cứ ai trong các em ưu ái cũng là phúc khí mà Diệp Mặc anh tu luyện ba đời. Từ khi anh mở mắt thấy em đầu tiên ở vách núi thần nông kia, anh đã biết anh không thể quên em. Từ khi anh vứt về từng vết thương trên người em, còn thấy một trái cây bị cắn một miếng, anh biết anh đã yêu em. Cảm ơn em, Kinh Tuyết. Kinh Tuyết mạo hiểm cầu tướng nhất sinh đi vào thần nông giá vì cứu hắn, sau đó lại là mạo hiểm ngã xuống vách núi vì hắn thu thập mấy cái trái cây quả. Dù là chính cô cũng rất đói cũng không ăn mấy cái trái kia, chỉ là dám cắn một miếng. Mà cô cắn một miếng kia không phải bởi vì cô muốn ăn, mà là sợ trái cây có độc. Tình cảm sâu đặng thế vậy Diệp Mặc sao có thể quên. Hắn không phải người vô tình, thậm chí còn rất trung tình. Hắn nợ Lạc Ảnh, hắn yêu Lạc Ảnh. Hắn làm sao không nợ Kinh Tuyết? Làm sao không yêu Kinh Tuyết? Kinh Tuyết nghĩ tới Tố Tố sửng sốt, đó là gì của cô? Tuy nhiên cô rất nhanh bình tĩnh. Đừng nói Tố Tố không phải dì ruột của cô, thậm chí tuổi tác so với cô cũng không hơn nhiều. Dù là dì ruột cô cũng không muốn rời xa Diệp Mặc. Diệp Mặc và Kinh Tuyết đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, không nhớ rõ nơi này là đỉnh núi, không nhớ rõ bây giờ là ban ngày, bọn họ rơi vào những cái lụ hồn nồng nhiệt không thể tự kiềm chế. Xa xa Lạc Phi thấy hai người gần như dính vào nhau, thầm thở dài, lo lắng liếu như tiểu sư muội Lạc Huyền. Cô là người từng trải biết rằng Lạc Huyền thích Diệp Mặc, nhưng Kinh Tuyết bất kể ngoại hình và sự dịu dàng với Diệp Mặc không thua kém Lạc Huyền. Hơn nữa hai người cả ngày cùng chỗ, cũng không biết qua bao lâu hai người mới ngừng lại nhìn đối phương không nói. Có lẽ lúc này chân chính là vô thành thắng hữu thành. Kinh Tuyết đỏ mặt, thân thể cô có chút nóng lên, đáy lòng ẩm ướt, thậm chí hô hấp thở dốc. Cô không ngại Diệp Mặc nắm bất cứ chuyện gì với cô, cô thích hắn. Diệp Mặc cũng vậy, trước điều hắn có thành tâm quyết còn có thể khắc chế ý nghĩ của mình. Kinh Tuyết, anh phải đi ra ngoài một chút. Nếu trong 3 năm chúng ta không có cách nào đạt tới trúc cơ, Tố Tố không có tin tức, chúng ta tổ chức một lễ thành hôn lớn ở Lạc Nguyên Thành. Diệp Mặc nhẹ nhàng nói, hắn sợ lời của hắn làm Kinh Tuyết thất vọng. Em chờ anh, Kinh Tuyết. Giọng giống như là từ chân trời, lại giống như là đến đáy lòng của Diệp Mặc. Chương 584. Chẳng qua lúc ấy thấy buồn rầu. Hiện giờ Lạc Nguyệt đã đi vào quy củ. Hơn nữa, Diệp Mặc tin tưởng dù là một số quốc gia muốn có Lạc Nguyệt cũng không dễ khiêu khích. Thời gian Lạc Nguyệt xây dựng càng dài như vậy, lực nguyệt càng dày. Cho nên Diệp Mặc muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện của mình. Vì cái việc xây dựng Lạc Nguyên Thành, hắn đã trễ lại rất lâu. Đối với một người tu luyện mà nói, hắn dùng tinh lực chủ yếu đặt vào việc tu luyện, tìm kiếm tài nguyên tu luyện là trên hết. Còn có một điều Diệp Mặc muốn đi là tìm một cái con tiểu hồ ly màu trắng. Nếu còn cáo tuyết nhung kia thực sự có thể tìm được linh thạch và linh dược cùng loại, hắn mới thành công. Đương nhiên quan trọng nhất, Diệp Mặc đã muốn tìm Lạc Ảnh. Hắn tuy rằng yêu khinh tuyết và yêu Lạc Ảnh, nhưng hắn không muốn hồn lễ của mình là thiếu Lạc Ảnh. Bất kể kiếp này kiếp trước, bất kể sư phụ lúc trước hay tố tố hiện giờ, Lạc Ảnh trong lòng Diệp Mặc không thay đổi. Lần trước ở sa mạc Stana, Matka biết được tin tức Lạc Ảnh, bởi vì sự tình Lạc Việt không có cách nào tiếp tục điều tra nên này nhất định phải điều tra. Lúc trạng vạng tối, Diệp Mặc và Khinh Tuyết mới trở lại chỗ ở. Không ngờ rằng hắn yên đợi hắn thật lâu. Thấy Diệp Mặc và Khinh Tuyết trở về, Hàn Yên lập tức đứng lên. Hàn Yên, tìm anh có việc gì? Diệp Mặc kỳ quái nhìn Hàn Yên. Theo lý thuyết mà nói, khi các cô tu luyện rất ít khi ra ngoài, hơn nữa cái chỗ kia cô tìm được rất hẻo lánh, non xanh nước biếc. Sau đó liên hàng tĩnh trai đã xây dựng xong sơn môn ở thung lũng này, tất cả thứ đó là nhờ Diệp Mặc giúp. Sắc mặt Hàn Yên có chút không tự nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ lúc cô cùng Lý Hổ tới Yến Kinh để báo thù Diệp Mặc hiện giờ này có thể tới nước này. Là ông nội của em bảo em tới sao, lại là vì máy gây nhiễu chứ gì? Từ đó em chỉ cần nói với chị Nguyệt Hoa là được. Diệp Mặc mỉm cười, cảm giác việc này Hàn Yên không nên ra mặt. Cô nên cố gắng tu luyện, bởi vì đối với việc máy gây nhiễu, Diệp Mặc không động tay động chân bất kỳ một quốc gia nào, chỉ cần có tiền là tốt. Cho nên Hàn Yên không cần mở cửa đằng sau. Hàn Yên lắc lắc đầu. Không phải, dù là ông nội của em để em tới đây, tuy nhiên không phải là chuyện máy gây nhiễu. Ông nội của em là muốn mời anh đi Yến Kinh, nếu không phải là bởi vì sự tình huống đặc thù, ông nội của em là chủ định lại đây một chuyến. Diệp Mặc lập tức hiểu, Hàn Tại Tân đại diện quân đội Hoa Hạ, nếu tại thời điểm mẫn cảm này ông ta tới Lạc Nguyệt quả thật không thích hợp. Diệp Mặc gật gật đầu. Được rồi, anh vốn cũng định ra ngoài một chuyến, tức đó thuận tiện đi Yến Kinh một chuyến. Lão Hàn còn lợi anh một cái lượng lớn quáng thạch lớn còn phải đi đòi. Hàn Yên nói câu cảm ơn có chút mất tự nhiên, lúc này xoay người rời đi. Cô thực sự cảm tạ Diệp Mặc để sư môn của các nàng tu luyện một chỗ tốt ở Lạc Nguyệt. Cái chuyện cáo tuyết nhung gác một bên, sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt, muốn đi Ninh Hải thăm em gái Đường Bắc Phi. Tuy rằng Đường Bắc Phi thích Ninh Hải không muốn rời đi, nhưng mà Diệp Mặc là không yên tâm cho lắm. Sau khi cho nàng không ít hóa câu phù, còn là thường xuyên tới thăm Tây Hổ Nhân Gia Ninh Hải. Đây là nơi mà Diệp Mặc tới lần này. Lần này là lần đầu tiên ăn cơm ở chốn. Lúc này đi qua Tây Hổ Nhân Gia, bất chợt không khỏi nhớ lần đó là Tô Tĩnh Văn mời cơm. Tô Tĩnh Văn chẳng những giúp hắn làm một cái việc mà còn mời hắn ăn cơm. Thực tế mà nói, hắn quen Tô Tĩnh Văn trước khi quen Khinh Tuyết. Diệp Mặc theo bản năng đem thần thức quét qua Tây Hổ Nhân Gia, phát hiện cái nơi mà lần trước Tô Tĩnh Văn ăn cơm, Tô Tĩnh Văn ngồi một mình trong đó sững sờ. Đã nhìn thấy cô hơn nữa, Diệp Mặc vẫn có thiện cảm rất lớn với Tô Tĩnh Văn, lập tức liền tiến vào quán cơm. Tất cả chị chủ Phương xinh đẹp cũng không khó chào hỏi. Tĩnh Văn, sao cô hôm nay ngồi một mình ở đây? Cô không phải cùng Bắc Phi cùng một chỗ ở sao? Diệp Mặc đẩy cửa phòng cười hỏi. Diệp Tĩnh Văn bỗng đứng lên, nàng cười tươi đứng trước mặt Diệp Mặc, theo bản năng rụi rụi con mắt. Vừa nghĩ tới hắn, làm sao hắn liền hiện ra trước mặt mình? Mình không phải mờ chứ? Cô không sao chứ? Diệp Mặc theo bản năng muốn giơ tay nắm lấy cổ tay Tĩnh Văn, không nghĩ tới Tĩnh Văn đột nhiên giơ tay bắt lấy tay Diệp Mặc trước. Anh đúng là Diệp Mặc. Anh sẽ biết tôi ở trong này. Thời gian dài như vậy đừng nói là quên tôi rồi nhé. Không mà quên thì nhanh quá. Tôi là đi ngang qua nơi đây, nhớ tới lần đầu cô mời tôi ăn cơm chính ở đây. Cứ tới đây nhìn không nghĩ là cô cũng ở đây. Tuy nhiên cô càng ngày càng đẹp. Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh lần đầu Tĩnh Văn đưa hắn từ đồn cảnh sát về. Về phần Tô Tĩnh Văn càng ngày càng đẹp, lời nói là thật. Diệp Mặc cũng biết đây là hiệu quả của chú Nhan Đan. Tĩnh Văn mắt đỏ lên, ngay sau đó mặt cũng đỏ, kích động nên là quên tay Diệp Mặc còn đang bị cô nắm trong tay. Cảm ơn anh nhớ tới tôi. Tĩnh Văn cảm thấy lúc này cô thực sự không tìm được lời để nói. Diệp Mặc cảm giác Tĩnh Văn đối với hắn có chút không bình thường, nhưng hắn có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết rất thỏa mãn. Hắn trong lúc nhất thời không ngờ, cũng không tìm thấy lời nói thích hợp dỗ dành Tĩnh Văn. Cửa lại mở, một cái người đàn ông trẻ tuổi cầm bó hoa đứng trước cửa, y giật mình nhìn Tĩnh Văn nắm tay Diệp Mặc sững sờ. Tĩnh Văn lúc này phản ứng, tay Diệp Mặc bị cô bắt lấy, cô mặt đỏ khẩn trương buông, trong ánh mắt hiện lên không khí trầm mặc quỷ dị. Anh rất gì nói anh không biết là hai người đang hẹn hò, anh đi trước. Diệp Mặc lúc này mới biết là hóa ra Tĩnh Văn cùng người khác hẹn gặp ở đây, chứ mình không phải tới làm bóng đèn sao? Lòng hắn có chút không thoải mái, tuy nhiên lập tức tỉnh. Mình không thể để cho Tĩnh Văn bất cứ vật gì, cô và người khác hẹn hò sao mình không thoải mái? Điều này thật là bá đạo. Cái tên này Diệp Mặc thầm lắc đầu theo bản năng phản ứng có chút không vừa lòng đối với chính mình. Đúng rồi, Bắc Phi ở nhà không? Diệp Mặc trước khi đi hỏi. À, ngày hôm qua Bắc Phi nói là tham gia cuộc họp mặt với bạn học, nói hôm nay sẽ trở về. Nhưng tôi đợi cô ấy một ngày cô ấy chưa có về, cho nên một mình buồn. Tĩnh Văn trả lời theo bản năng. Họp mặt với bạn học, Diệp Mặc lòng sửng sốt. Xem ra Bắc Phi đi đàn đô, muốn đi dãy núi Hoàng Đoạn tìm kiếm khổ 10 năm, còn vào trận pháp đội ẩn môn, vào lúc đi đàn đô thuận tiện đám em gái. Cảm ơn cô nhé, không quấy rầy hai người nữa, tạm biệt. Diệp Mặc bỗng cảm giác không được thoải mái, cảm giác có chút ngụy quân tử. Tĩnh Văn ván chỉ là quan hệ bạn bè, mà mình quả thật luôn là xem cô ấy là bằng hữu, một người bạn và một người khác hẹn hò, sao hắn không thoải mái. Dùng sức lắc lắc đầu, Diệp Mặc rất nhanh rời khỏi Tây Hồ Nhân Gia. À Diệp Mặc, anh chờ tôi một chút không phải nhanh nghĩ. Thời điểm Tĩnh Văn kịp phản ứng, Diệp Mặc biến mất không thấy bóng dáng, cô lập tức đuổi theo. Tĩnh Văn, tên con trai cầm bó hoa tươi thấy Tĩnh Văn vội vàng xuống lầu cũng gọi một câu. Trường Nai Bân, làm sao anh biết tôi ở Tây Hồ Nhân Gia? Người tôi thích chỉ có một, anh ấy không phải anh. Rất xin lỗi, tôi đi đây. Nói xong Tĩnh Văn không đợi người con trai trả lời vội vàng lái xe rời khỏi. Nội tâm nàng hối hận, không phải hối hận vì sự tình hôm nay mà nó hối hận chuyện lúc ban đầu. Lúc trước cô rõ ràng là có thiện cảm với Diệp Mặc, thậm chí có chút thích hắn. Nhưng do sự kiêu ngạo của nàng làm nàng không muốn thừa nhận việc này, thậm chí sau khi biết chuyện Kinh Tuyết cùng Diệp Mặc giả kết hôn, nội tâm không thoải mái nhưng cô cảm giác mình giống như bỏ lỡ cái gì. Sự thật quả nhiên cô đoán không sai, Kinh Tuyết sau một thời gian ngắn ở cùng một chỗ với Diệp Mặc không ngờ thực sự yêu Diệp Mặc, mà Diệp Mặc dường như cũng thích Kinh Tuyết. Việc này cô không chỉ nghe Mộ Mài nói một lần. Cũng đúng, Kinh Tuyết và Diệp Mặc càng ngày ở trong cái tiểu viện kia tại Linh Hải không sinh cảm tình mới là lạ. Nghe Mộ Mài nói hai người thậm chí còn ngủ chung một phòng. Nói thật nào, nếu không phải là cảm tình đặc biệt với Diệp Mặc, cô cũng không cất giữ món quà của Diệp Mặc tặng tới hôm nay. Cô cũng không để Diệp Mặc cùng cô nhảy điệu đầu tiên. Nàng là người tới trước, tuy nhiên lại thua bởi vì người đến sau là Kinh Tuyết. Lúc trước cô biết rõ phong cách nam người của Diệp Mặc hơn là so với Kinh Tuyết, hoặc nói hiểu rõ Diệp Mặc hơn, chỉ là bởi vì kiêu ngạo chờ đợi không dám thừa nhận mới là mất đi mối tình quý giá kia. Cô thừa nhận Kinh Tuyết càng dũng cảm hơn cô. Thời điểm biết mình thích Diệp Mặc, cô không có bảo thủ mà theo đuổi người mình thích. Cho tới hôm nay, cô vẫn như cũ không biết vì sao một người phụ nữ cao ngạo như Kinh Tuyết là khăng khăng một mực đi yêu Diệp Mặc. Lần đó Kinh Tuyết hỏi cô dùng bùa, cô chỉ biết Kinh Tuyết hẳn là đi tìm Diệp Mặc. Lần đó hẳn rất nguy hiểm, có lẽ Diệp Mặc vì lần đó mới thích Kinh Tuyết. Tĩnh Văn lái xe rất nhanh, nghĩ tới đây lòng lại thở dài. Nhìn Tĩnh Văn lái xe, Trương Nai Bân buồn bã buông hoa tươi trong tay. Tuổi thơ của y vô cùng cao ngạo, thông minh hơn người, hơn đó là công tử bí thư thành ủy, vóc người đẹp trai phong độ, cho nên vẫn là hoàng tử bạch mã tốt nhất trong lòng các cô gái. Mà Trương Nai Bân cũng biết giới hạn, y khác với đại bộ phận công tử khác là chưa bao giờ ra ngoài lêu lổng, đối phụ nữ là không sang bệnh. Tuy rằng hậu trường của y đủ cứng, nhưng y lại không có bất cứ quan hệ nào với tất cả người trong nhà mình. Tất cả y là dựa vào chính mình phấn đấu. Đây là lần đầu tiên y chủ động theo đuổi một cô gái, nhưng nghĩ không tới hào tầm tổn sức lại liên tiếp bị cự tuyệt. Diệp Mặc lúc này đứng ở ngoài trường đại học sư phạm Đàn Đô. Hắn cảm giác em gái tới Đàn Đô tham gia họp mặt cũng không cần quá 2 ngày. Máy bay từ Linh Hải tới đây chỉ cần 1 giờ là tới. Hơn nữa Bắc Bì ở Linh Hải còn có một cái bổn hòa phải chăm sóc, cô nhất định là tham gia họp mặt xong sẽ trở về. Nhưng hiện tại cô ở Đàn Đô đã một đêm rồi. Chương 585, mời khách. Trường đại học sư phạm Đàn Đô là lần thứ hai Diệp Mặc tới. Lần đầu tiên là vì tìm đường Bắc Vi, lần hai tới cũng là vẫn tìm đường Bắc Vi. Diệp Mặc nhớ rõ được thời điểm lần đầu hắn tới, hắn ở nơi đây tiêu diệt Nhiếp Vô Biên. Lúc trước chính là Khiêm Hòa tay sai của Nhiếp Vô Biên cấu kết bảo vệ trường học đem Bắc Vi giam lỏng ở trường, kết quả bị Diệp Mặc tiêu diệt. Không biết bây giờ sư học đại và học sư phạm Đàn Đô còn giống trước hay không. Diệp Mặc lững thững đi vào vườn trường, bảo vệ không chặn hắn lại. Hơn nữa học sinh cũng rất nhiều ra vào, cũng không thấy bảo vệ chặn ai. Xem ra nơi đây không giống trước kia, Ít nhất mấy cái tên bảo vệ hoành hành ngang ngược là không thấy. Đó là Diệp Thần Y, anh của Đường Bắc Phi. Một giọng nữ trong trẻo cắt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu thấy một cái cô gái mặt tròn da trắng nón hiện trước mặt. Mặt của cô bé này mang theo niềm vui bất ngờ. Em là Viện Viện. Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước cô gái tên Viện Viện này cho Diệp Mặc mượn điện, cho Bắc Phi mượn di động, bị Khiêm Hòa dẫn người tới chặt đất chân, cuối cùng mình cứu cô ta. Vâng, là em anh Diệp. Anh thực tìm Bắc Phi ư? Thật không nghĩ tới có thể ở Đại học Sư phạm thế anh, thật là quá may mắn. Bắc Phi hôm qua đều nói đã lâu không thấy gặp anh. Thúy Viện Viện rất rõ bản lĩnh Diệp Mặc, hơn nữa cô cảm kích đối với Diệp Mặc, không nhờ Diệp Mặc chân cô hiện tại đã bị cắt. Gặp một người quen Diệp Mặc lòng tất nhiên vui, lập tức nói: đúng vậy, anh tới là tìm Bắc Phi. Bắc Phi đâu rồi? Ngày hôm qua Bắc Phi và chúng em cùng nhau ở nhà hàng Tây Lũng tham gia cuộc họp mặt bạn học, sau đó cô ấy nói gặp một người quen ở khách sạn liền đi trước. Cô ấy nói tối nay trở về cùng em đấy, nếu không thì anh Diệp anh ở lại chỗ này trước để Bắc Phi trở về cùng đi. Em cứ nói là phải mời anh ăn một bữa cơm, không có cơ hội hôm nay nhất định phải cho em có cơ hội. Lý Viện Viện hồi đáp. Nội tâm cô gái ý tưởng muốn mời Diệp Mặc ăn cơm vẫn là còn có, nhưng Diệp Mặc khó gặp, ngay cả Bắc Phi ở Ninh Hải cũng ít tới đây. Còn là mình cố ý đi Ninh Hải thăm Bắc Phi vài lần, cho nên lần Diệp Mặc tiết đạn đồ cô bất kể thế nào là bắt được cơ hội lần này mời Diệp Mặc ăn một bữa cơm. Đối với Túy Viện Viện, Diệp Mặc lòng cảm kích, tuy rằng cô không có làm gì giúp hắn, nhưng mà dưới tình huống đó có thể cho mượn di động, đừng nói là con người nào không tội. Bắc Phi nói buổi tối trở về, điện thoại di động của nó sao lại tắt máy. Diệp Mặc tuy không lo lắng Đường Bắc Phi, nhưng cô dù sao cũng là con gái. Túy Viện Viện lập tức nói, hẳn là hết pin rồi. Lúc chúng em đi ăn cơm, điện thoại cô ấy cũng sắp hết pin, anh yên tâm. Bắc Phi nói buổi tối trở về khẳng định trở lại. Người quen kia em có biết là ai không? Diệp Mặc mặc dù biết Bắc Phi trên người có một ít hỏa cầu vô lục, còn là pháp khí hộ thân, nhưng cũng biết người quen của cô không nhiều, ngoại trừ bạn học ra chính là vài người ở Linh Hải. Túy Viện Viện lắc lắc đầu. Không biết, em ở bên cạnh Bắc Phi cũng nhìn qua, chỉ là một cái bóng sáng mà thôi. Hẳn là một người đàn ông trung niên. Đàn ông trung niên Diệp Mặc nhíu mày. Anh Diệp, anh không cần lo lắng. Chúng ta đi ăn cơm trước, sau khi ăn cơm xong Bắc Phi sẽ trở lại. Túy Viện Viện sợ Diệp Mặc lo lắng vội vàng nói. Có biết hiện tại chị ăn ở đàn đô không giống trước kia? Từ lần trước trường đại học sư phạm đàn đô xảy ra chuyện nữ sinh tiến tiến về sau, bí thư đảng ủy công an đàn đô, thị trường và cục trưởng cục cảnh sát đều bị đổi hết. Hiện tại đàn đô tuy rằng không thể nói nào không nhặt được của rơi trên đường, nhưng so với trước kia thì là tốt hơn gấp mấy trăm lần. Vậy được rồi, chúng ta đi nhà hàng Tây Lũng. Diệp Mặc gật đầu. Hắn phải ở chỗ này đợi Bắc Vi về. Dù sao lần này hắn muốn ra ngoài, nếu chẳng may tìm được nơi vào tiểu thế giới còn không biết lúc nào mới có thể trở về, cho nên phải dặn dò Bắc Vi một chút. Lúc cần thiết hắn thậm chí là muốn ở để Bắc Vi ở Lạc Nguyệt. Thúy Viện Viện lại cười ra xào rào hoạt. Anh Diệp, hôm nay em quyết định xa xỉ một chút, chúng ta không đi nhà hàng Tây Lũng mà chúng ta đi Kim Trần Châu Vị ăn chơi xa hoa một lần. Kim Châu Trần Vị tuy rằng không phải là quán ăn sang trọng nhất đàn đô, cũng nằm cái lời đắt nhất. Nghe nói đồ ăn ở đó hương vị rất tuyệt, em muốn đi ăn thử nhưng không có cơ hội. Lần này cuối cùng là viện cớ hương vị rất tuyệt, em viện cớ được rồi. Anh Diệp, ngàn lần không được chối. Nếu không nhờ anh em hiện tại không phải là cũng không có cách nào đứng lên được. Diệp Mặc nhìn ánh mắt Túy Viện Viện biết cô nói thật lòng, đành phải nói. Được rồi, chắc em cũng đã đi làm rồi chứ? Túy Viện Viện gật đầu. Đúng vậy, công việc của em có quan hệ với anh đó. Anh còn nhớ Hồ Dương chứ? Chính là viện trưởng bệnh viện Đản Khang. Bởi vì ông ta muốn kết giao với anh cho nên là chủ động tới tìm hiệu trưởng Đại học Sư phạm Đản Đô giúp em tìm một cái công việc. Hiện tại em là giảng viên trường Đại học Sư phạm Đản Đô đó. Giờ nghe nhìn ra sự do dự của Diệp Mặc, Viện Viện lập tức nói. Anh Diệp, anh yên tâm. Bắc Phi trở về khẳng định trước tiên là gọi điện thoại cho em đó. Tốt lắm, chúng ta đi Kim Châu Trần Vị. Diệp Mặc biết rằng hắn chỉ có thể đi theo Túy Viện Viện, bằng không cũng không có thể xin lại số điện thoại của Túy Viện Viện. Hơn nữa, hắn là đợi hơn một canh giờ ở trường Đại học Sư phạm, ngoại trừ Túy Viện Viện con đường này không có biện pháp khác. Kim Châu Trần Vị dù là quán cơm nhưng là quán cơm đắt nhất đàn đô, thậm chí đắt nhất toàn bộ tỉnh Hồ Trung. Thậm chí rất nhiều khách sạn 5 sao cũng không đắt như Kim Châu Trần Vị. Nhưng Kim Châu Trần Vị dù như vậy vẫn chật kín người ngồi. Túy Viện Viện có một cái bạn học làm việc ở Kim Châu Trần Vị, muốn mua đồ ăn thông qua cái quan hệ này mới miễn cưỡng đặt một cái gian phòng. Nói cách khác là muốn tiêu tiền nơi đây cũng không có chỗ. Thời điểm Diệp Mặc và Túy Viện Viện đi vào Kim Châu Chân Viện, cửa đã là đậu đầy đủ các loại xe như FO. Túy Viện Viện đang dùng không thấy ở đâu. Giữa cái đống xe xịn nó quá tầm thường. Tuy nhiên Túy Viện Viện không thèm ý. Nàng là con gái, xe tốt xe xịn không quan hệ. Hơn nữa cô tới là để dùng cơm. Diệp Mặc thì càng không lý. Hắn đi qua dựa vào phi kiếm, không cần nói đến xanh cả máy bay ném bom B-2 choán hắn cũng không thèm lý. Chỉ có điều hai người mới xuống xe một cái chiếc xe thể thao mui trần G mang theo thanh âm kiêu ngạo đứng cạnh FO của Túy Phiên Viện. Trên xe hiện ra một nam một nữ. Người con trai tuy là bộ dáng nhà giàu, tuy ngoại trừ thời điểm dừng xe có chút khoa trương sau khi xuống xe cùng với bộ dạng thân sĩ, nhưng cổ tay y lộ ra chiếc đồng hồ Patek Philippe số lượng có hạn, chứng tỏ y là một người có tiền. Nhưng mà người con gái kia thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, dáng người đúng chuẩn, đầy đặn, không xinh đẹp. Thế rằng mặc bộ quần áo bó, không phải bó sát người, nhưng mà quần da hiện ra cảm giác thư nhàn, vẫn là như cũ không thể nào ngăn cản cái mông ngạo nghễ ưỡn đầy đặn. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực kiên quyết kia quả thực là một cái vật báu nhân gian. Nếu một người phụ nữ biết cách ăn mặc xinh đẹp một chút, có thể nói rằng thậm chí có thể biến thành ngọn lửa trên con đường. Những cái trang phục của nàng thậm chí có thể dùng thành tuần để hình dung. Ngoài chiếc trên cổ đeo một cái chuỗi vòng cổ trân châu thoạt nhìn có giá trị xa xỉ, những chỗ khác là rất bình thường. Nhưng mà càng như vậy càng thấy người ta thấy sự bất phàm của nàng. Nhưng mà Diệp Mặc vừa thấy vòng cổ trân châu biết rằng sợi dây chuyền này ít nhất phải là mấy triệu. Chẳng những viên trân châu không nhỏ, hơn nữa mỗi một cái viên dường như là thiên nhiên tạo ra, lớn nhỏ không giống. Người con gái này rất được, thậm chí có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Nhưng trong lòng Diệp Mặc người này kém xa Khinh Tuyết của mình. Túy Viện Viện thấy cô gái này lập tức có cảm giác khác. Trong mắt cô vẫn là người thứ hai nhìn thấy người con gái xuất sắc tới vậy. Lòng cô chỉ có Đường Bắc Phi có thể so sánh cùng. Cho dù Bắc Phi không thấy được người con gái xinh đẹp hấp dẫn trước mắt, ban đầu Túy Viện Viện vẫn cho rằng Bắc Phi là cô gái xinh đẹp nhất. Hiện tại xem ra, cái nhìn của nàng dường như có chút không ổn. Người phụ nữ này tuy không đẹp hơn so với Bắc Phi, nhưng ít nhất là không kém Bắc Phi. Túy Viện Viện tuy rằng không phải đến đây để so sánh với người khác, nhưng một cái cô gái tuyệt sắc như thế đứng trước mặt cô làm cho cô ít nhiều tự ti. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua đôi nam nữ, đưa ánh mắt nhìn Túy Viện Viện. Viện Viện, em còn đứng đây làm gì? Chúng ta đi. Đúng rồi, chúng ta phải đi ăn một bữa tiệc lớn. Túy Viện Viện lập tức tỉnh hồn, giờ là thời điểm ăn tiệc lớn, không phải là thời điểm đến hâm mộ người khác. Nghe xong hai người đối thoại, ánh mắt hai người kia rõ ràng kỳ quái. Bất quá đối với những thứ mà Túy Viện Viện đã không có để ý, rằng là cô gái có tính cách hướng ngoại, hơn nữa là lần này chính là ăn một bữa ở Kim Châu Chân Vị. Nhìn Diệp Mặc và Túy Viện Viện vội đi tới Kim Châu Chân Vị, tên con trai khẽ mỉm cười. An Ngưng, hương vị món ăn ở đây nghe nói là tốt nhất toàn bộ tỉnh Hồ Trung. Anh cũng là lần đầu tiên tới, hy vọng cùng để em thất vọng. Cô gái kia gật đầu cười. Cảm ơn anh thật chu đáo, kỳ thực là bất kỳ món ăn nào cũng có thể ăn mà, không nhất định là tới Kim Châu Chân Vị. Nói hết lời người con gái này, tên An Ngưng ngó lừng Diệp Mặc như thoáng suy nghĩ. Người đàn ông thoạt nhìn có chút không tầm thường, trên người của hắn dường như có loại cảm giác khó nói. Theo lý thuyết, người như thế hẳn không phải là người thường mới đúng. Nhưng khi nhìn diện mạo của bạn gái bình thường hắn, hơn nữa là đi một chiếc FO, ngoại trừ điều này ra hắn mặc một cái quần áo rất bình thường, không có thứ gì đáng nhộn, phải biết rằng ở Kim Châu Chân Vị ăn một bữa cũng tốn không ít tiền. Đương nhiên điều này không phải là chủ yếu nhất là người đàn ông trẻ tuổi này chỉ liếc một cái nên em ánh mắt rời đi, dường như là xem An Ngưng giống như một người bình thường trên đường. Nếu không phải ánh mắt của người xung quanh đang nhìn nàng thật giống như là dại ra, cô thậm chí cho rằng mình trở nên xấu rồi. Chương 586. Thật sự không quyến rũ sao? Kim Châu Chân Vị không phải chỉ thuần túy là gọi thức ăn, mà cái kiểu bàn ăn cộng thêm gọi món thật giống như là ngồi xe taxi. Khi mới lên là một giá, sau khi càng đi giá càng tăng, cái gọi là kiểu ăn bàn. Chính là ba loại bàn bạc, bàn vàng và bàn kim cương. Từ 10.000 trở xuống là bàn bạc, từ 10.000 tới 80.000 là bàn vàng. Và bàn kim cương là các loại 88.888 tệ. Giá của kim châu trần vị căn cứ loại bàn, bàn thấp nhất là 2.222 đồng, cao nhất là 88.888 đồng. Túy viện viện gọi một bản, bạc 8.888 đồng. Sau khi gọi loại bản xong, trực tiếp vào phòng, thông qua bức bình phòng trong phòng, gọi món ăn là được. Đương nhiên cũng có thể đi tới quầy gọi thức ăn. Tương đối mà nói cái giá này không thấp. Không nên nhìn túy viện viện. Chỉ gọi một cái bàn bạc 8.888, nhưng đối với rượu, nước và một vài món ăn, bữa cơm này khẳng định là vượt quá 15.000 đồng. Đây vẫn phải xem anh uống rượu gì. Nếu là uống rượu cao cấp hơn, nói không chừng mấy lần 15.000 này cũng không có đủ. Chúng ta chỉ có hai người, không nên gọi nhiều như vậy, hơn ăn không hết rất lãng phí. Diệp Mặc thấy Túy Viện Viện gọi đồ ăn quá 15.000, nhắc nhở cô một câu. Túy Viện Viện mỉm cười. Anh Diệp, em thật vất vả mới có cơ hội mời anh ăn một bữa. Nếu không gọi nhiều một chút, lần sau muốn mời anh không biết phải chờ tới khi nào. Diệp Mặc biết Túy Viện Viện muốn cảm ơn, sơ sơ cằm không có tiếp tục phản đối nữa. Một đôi nam nữ đi sau, Diệp Mặc nghe Túy Viện Viện nói xong lúc này mới hiểu, hóa ra người này là mời khách. Chính cô gái kia. An Ngưng nhíu mày, cô ta nhận ra Diệp Mặc và Túy Viện Viện cũng không là người có tiền. Nhưng nếu không có tiền còn tới đây để ăn tiệc lớn, điều này khiến cho cô ta cảm thấy rất khinh thường. Đương nhiên điều này không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất không ngờ người đàn ông kia dựa vào bộ mặt công tử của mình ăn miễn phí. Anh bạn, tôi nghĩ nếu cùng phụ nữ tới ăn cơm, tốt nhất là đàn ông thanh toán tiền chứ. Để một cô gái thanh toán hóa đơn như vậy có chút mất thân phận. Người đàn ông dẫn theo An Ngừng đã nhận ra vẻ không thoải mái, cô ta cười hì hì bên cạnh Diệp Mặc nói. Túy Viện Viện lập tức mất hứng, nhìn lướt qua người đàn ông này lập tức nói. Tôi mời khách liên quan gì tới anh? Tôi bằng lòng, tôi dùng tiền của mình, thật đúng là nhàn rỗi xen vào việc người khác. Cô gái tên An Ngưng này không ngờ được Túy Viện Viện không biết phân biệt phải trái, cô ta thực sự không nhịn được gắt lời. Vị tiểu thư này chỉ những cũng có lòng tốt, cô có cần phải như vậy không? Cô mới là tiểu thư, cả nhà cô đều là tiểu thư. Ấn tượng trong lòng Túy Viện Viện với An Ngưng vốn không tệ, nhưng chỉ vì điều này là lập tức giảm xuống. Cô An Ngưng cảm giác đôi nam nữ trước mặt thực sự không có bất kỳ giáo dục, thật giống như là đàn bà chanh chua xấu xa cãi nhau trên phố. Người đàn ông mới tiến đến định nói gì bị An Ngưng ngăn lại, bỗng cô ta nói với người đàn ông kia. Chỉ nhớ, người khác làm gì kệ người ta, chúng ta cũng gọi món ăn. Được, em nói đúng, bản thấp nhất chỉ có mấy ngàn, bàn bạc mấy ngàn. Cái này có thể ăn cái gì rất bất mặt, anh bạn cho tôi một cái bàn kim cương 88.888. Ban đầu người đàn ông kia chắc chắn không gọi bàn kim cương đắt nhất, nhưng mà vừa rồi hai người này không biết phân biệt phải cho anh ta muốn dùng tiền làm mất mặt bọn họ. Diệp Mặc không nói gì, nhưng Túy Viện Viện lại tức giận chịu không được. Làm vậy không phải là muốn mất mặt cô sao? Phải biết rằng tuy cô ở đây có nhiều người ăn cơm, nhưng gọi một cái bàn bạc 8.888 cũng không nhiều. Cô đã gọi đủ cao, nhưng hai người nói vậy có khác nào nói cô quá keo kiệt. Ban đầu cô mời Diệp Mặc ăn cơm là chân tâm thật ý, cứ như vậy anh Diệp nàng nghĩ về mình thế nào? Hừ, bàn 88.888, tôi không phải là ăn không nổi. Túy Viện Viện đã tính đổi một bàn kim cương đắt nhất lại bị Diệp Mặc ngăn. Thấy Túy Viện Viện mất hứng, Diệp Mặc mỉm cười. Viện Viện, hai người chúng ta cũng không phải là heo, gọi nhiều đồ ăn như thế có hết không? Bàn 8.888 là quá nhiều rồi, cứ vậy đi. Anh nói vậy là có ý gì? An Ngưng nhớ mày lập tức cảm thấy không thoải mái. Tôi có lòng tốt mất nhắc nhờ anh một câu, sao anh nói vậy, ai là heo hả? Lúc này Diệp Mặc mới nhớ ra, vừa rồi hai người kia gọi bản kim cương, thật lòng mà nói hắn không có ý, chỉ cây dâu mắng cây hoe, hiện tại cô gái này nói lại bảo mình là mắng bọn họ. Tôi tính tình tốt không ỷ thế hiếp người, đừng có tưởng rằng tôi chắc chắn sẽ không khi dễ người. Người đàn ông trí nhẫn cũng tỏ ra không thoải mái. Diệp Mặc suy nghĩ đây vốn là chuyện nhỏ, cần gì phải làm ầm ĩ. Cả có tiền đi ăn đồ tốt, vừa rồi mình nói vậy quả thực là khiến cho người ta hiểu lầm. Nghĩ tới đây hắn mỉm cười. Vừa rồi tôi nói vậy không phải mắng hai người, tin hay không tùy cô. Viện Viện, món ăn chúng ta gọi đưa lên rồi, tôi thực sự muốn biết rốt cuộc món ăn đắt tiền đó thế nào. Người đàn ông kia vừa định nổi giận lại bị cô gọi cô gái gọi tên là An Ngưng giành trước một bước. An Ngưng nghe Dạ Mặc nói xong không ngờ tự nhiên cười. Vừa rồi tôi là không tốt, là tôi quá nhạy cảm. Tôi tên An Ngưng, đây là danh thiếp của tôi. Nói tới đây cô gái đưa một cái danh thiếp in lá phong đỏ trên danh thiếp một mùi thơm thoang thoảng. Mấy người bao gồm Dạ Mặc ngẩn người, cô gái xinh đẹp này cuối cùng cũng quá nhanh thay đổi. Mọi người tưởng rằng cô ta muốn trở mặt, không ngờ là muốn kết giao với Dạ Mặc. Chỉ cần nhìn tấm danh thiếp tinh xảo có mùi thơm thoang thoảng, biết ngay danh thiếp không phải thứ có thể tùy ý đưa người khác. Ngay cả Trí Nhưỡng cũng xa xa mặt, loại danh thiếp này ngay cả mình cũng không có một cái, không ngờ được người đàn ông xa lạ này lấy được. Dạ Mặc ầm thầm lắc đầu, tuy rằng cô gái này rất đẹp nhưng ánh mắt của cô ta quá cố chấp. Hơn nữa tuy rằng vẻ cô lạnh lùng nhưng mà bên trong là hương vị Dạ Mặc không thích, hoặc là nói cô ta là một người có lòng dạ thâm trầm. Nhưng đối với một cô gái trực tiếp đưa danh thiếp cho Dạ Mặc không thể từ chối, nếu làm vậy là tổn thương lòng tự trọng người ta. Dạ Mặc mỉm cười nhận danh thiếp nói một câu, hiện tại tôi còn chưa có công việc cho nên là không có danh thiếp. Sau đó hắn dẫn theo Túy Viện Viện trực tiếp vào phòng riêng. Tuy rằng không có bất kỳ tâm tư gì đối với Dạ Mặc nhưng Túy Viện Viện lại không thích cô gái ăn ngưng kia. Sau khi vào phòng riêng, cô ta lập tức nói cho Dạ Mặc, anh Diệp, tôi thích cô ăn ngưng kia không phải là người đơn giản, anh phải cẩn thận một chút. Dạ Mặc gật đầu ra hiệu không sao, kỳ thực hắn còn chưa nhìn tới danh thiếp kia để vào trong thùng rác. Chỉ có điều chuyện như vậy đương nhiên hắn không thể nói cho Túy Viện Viện. Nhìn bóng Dạ Mặc và Túy Viện Viện rời khỏi ăn ngừng, lạnh lùng cười, cô ta tin tưởng sau này người trẻ tuổi kia gọi điện cho cô ta, tức đó cô chế giễu hắn một phen. Hơn nữa cô ta khẳng định khi mình nhìn thấy bộ dáng người thanh niên giống không thấy mình, nhất định chắc chắn là giả vờ, chắc chắn là vậy. Người như thế cô từng gặp nhiều cho nên hôm nay cô nhất định phải giáo huấn kẻ có các da mặt vô cùng dày không biết tốt xấu. Cô ta tự tin về dung mạo mình, ít nhất cô ta chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp hơn cô ta. Cho dù là ngôi sao minh tinh nhận ảnh ca nhạc dùng lớp phấn dày để che giấu cũng không sánh được với cô ta. An Ngưng, vừa rồi sao cô lại đưa danh thiếp cho hắn? Tôi cảm thấy hắn không có thiện ý với cô phải cẩn thận một chút. Nếu là tôi lập tức sai người dạy hắn một bài học. Sau khi thấy An Ngưng đưa danh thiếp cho Diệp Mặc, lòng Trí Nhưỡng vẫn cảm thấy không thoải mái. An Ngưng mỉm cười, không có gì, anh cũng không nên tùy tiện giáo huấn người khác. Lần trước không phải ông nội anh cố ý mở cuộc họp để công tử các anh kiềm chế một chút sao? Đấy chẳng qua là ở Yến Kinh, tôi lại không có ở Yến Kinh. Hơn nữa tôi rất kiềm chế rồi, bình thường người khác không động tới tôi cũng không có chủ động ra tay. Người đàn ông Trí Nhước này oán quất nói, đúng rồi, tôi nghe bác trai nói các cô đang làm thủ tục di dân tới Lạc Nguyệt, chuyện thế nào rồi? Trí Nhước nhớ tới chuyện chủ yếu hôm nay, gã hẹn An Ngưng ra ngoài. An Ngưng lắc đầu, giờ là còn chưa giải quyết xong, hiện tại yêu cầu di dân Lạc Nguyệt còn nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Vậy thì thôi, không cần đi nữa, Trí Nhưỡng vội khuyên nhủ. An Ngưng trầm mặc rồi mới lên tiếng, tôi đã tới Lạc Nguyệt một lần, nơi đó rất đẹp, khắp nơi tôi đều là không nhìn thấy chuyện không công bằng. Nhưng hiện tại mỗi ngày tôi mở ra trang web đều ắt gặp một vài chuyện không công bằng, lòng tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi không thể thay đổi được điều gì. Dù sao đi nữa không ai dám khi ghi dễ cô, làm gì quan tâm nhiều thế vậy. Trí Nhưỡng có chút không nỡ để An Ngưng đi rồi nói, nhưng tôi sống trên mảnh đất lớn như vậy. An Ngưng lắc đầu không nói tiếp, cô ta biết cũng không có cách nào nói về cái đề tài này với loại người có tiền như Trí Nhưỡng, cả chưa từng trải qua, hơn nữa cũng không có quan tâm tới việc này. Nhưỡng thiếu gia, một cái giọng nói lớn cắt đứt cuộc hội thoại. Hai người thanh niên đi tới, người thanh niên đi trước chưa tới 30 tuổi, nhiều nhất khoảng 26-27, mặt chữ điện thoạt nhìn thực sự là anh tuấn khác thường. Người thanh niên đi sau anh ta lớn hơn một chút, cũng không có lớn hơn nhiều lắm. Tuy nhiên người thanh niên phía sau anh ta là rất anh tuấn hơn nữa, nhìn đã biết giáo dục rất tốt. Hàn Đàn, đã lâu không gặp, vị này chính là. Người đàn ông đang nói chuyện với An Ngưng lập tức ngạc nhiên mừng rỡ cho hỏi, người gọi là Hàn Đàn chính là người mặt chữ điển đi trước, vội vàng đi tới vỗ vào vai Trí Nhưỡng, thật không ngờ gặp anh, xem ra anh cũng là người sành ăn. Giới thiệu một chút, vị này là Trương Lai Bân, đệ tử Ninh Hải mới xuống khỏi máy bay. Lai Bân, vị này chính là bạn thời đại học của tôi. Nói tới đây, người đàn ông tên Hàn Đàn bỗng ngừng, anh ta nhìn An Ngưng thiếu chút nữa ngây người. Một cô gái xinh đẹp cũng mà anh ta phản ứng tương đối nhanh, biết bộ dáng của mình có chút giống Trư Bá Giới. Chào các anh, tôi tên An Ngưng. An Ngưng chủ động chào hỏi. Chào cô, Hàn Đàn lộ ra vẻ Trư Bá Giới. Ngược lại Trương Lai Bân tuy là chào hỏi một câu, tuy rằng An Ngưng được xem là cô gái tuyệt sắc, nhưng lòng anh ta chỉ có Tô Tĩnh và những người khác đều là hư ảo. Hôm nay là lần thứ hai An Ngưng thích cả giác kinh ngạc. Nếu lần đầu Diệp Mặc giả vờ nhưng thái độ Trương Lai Bân có chút lãnh đạm, ít nhất Diệp Mặc còn nhìn cô một cái, còn Trương Lai Bân thậm chí có thể nói là thất thần. hơn là không phải thất thần vì cô. Chẳng lẽ mình thực sự không có quyến rũ sao? Chương 587. Nhìn thấy. Lai Bần khác với tôi là một người sáng nghiệp đời thứ hai. Lai Bần lại là tinh anh của xã hội. Nếu không phải bởi vì việc gấp, hôm nay anh ấy không tới Đảng Đô. Lai Bần thật vất vả mới tới đây một chuyến, đương nhiên tôi phải làm tròn bổn phận của người chủ nhà. Ha, không ngờ có thể gặp được những thiếu gia ở Kim Châu Trần Vị. Đi thôi, mọi người đi cùng nhau, hôm nay tôi mời khách. Hàn Đan phục hồi tinh thần lập tức biết mình có chút thất thần, vội vàng bổ sung nói. Chí Nhưỡng vỗ đầu lập tức đưa tay về phía trường Lai Bần nói. Tôi nhớ ra rồi, anh là thủ khoa kỳ thi cao đẳng năm thứ tư trường Lai Bần. Cha anh là bí thư thành ủy Ninh Hải trường Trị Quốc. So với anh, tôi và Hàn Đan thực sự là người sáng nghiệp thế hệ thứ hai. Trường Lai Bần vội đưa tay. Chỉ là chút thành tích nhỏ không đáng nhắc tới. Có thể được làm quen tới những thiếu gia cũng là vinh hạnh trường Lai Bần tôi. Mấy người mới quen đã thân, vừa nói là đi về phía phòng riêng. Trong phòng riêng mỗi người tán gẫu mấy câu đã tới lúc nói chuyện. An Ngưng muốn đi di dân tới Lạc Nguyệt. Hàn An lập tức dũng cảm, lòng anh ta đối với An Ngưng vốn là cảm giác kinh sợ như đối với thiên thần. Có cơ hội này đương nhiên phải thể hiện. Nói tới Lạc Nguyệt người khác không có cách, nhưng tôi thực có biện pháp. Chị họ tôi đang định cư tại Lạc Nguyệt, hơn nữa là một nơi rất tốt. Hàn Đan rất đắc ý, giạt rào nói, khiến người khác ngồi lập tức dựng thẳng tai mà nghe. Ngay cả Trương Lai Bần cũng là một bụng đầy tâm sự, bụng sáng nói không sợ chết người của Hàn Đan thu hút. Lạc Nguyệt khác với Hoa Hạ, cho dù anh là thủ tướng Hoa Hạ cũng không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu đối với Lạc Nguyệt. Cho nên bất kể anh là cục cưng ở trong quan trường hay là con chó nhà giàu mới nổi, muốn tới Lạc Nguyệt chỉ thuần túy dựa vào quan hệ không có tác dụng. Cho dù người có quan hệ trâu bò trong giới quan trường Hoa Hạ cũng không cách nào trâu bò di dân tới Lạc Nguyệt. Nhìn thấy mọi người là nghiêm túc nghe mình nói, An Ngưng còn là nghe chăm chú hơn, lòng Hàn Đan càng đắc ý, không nhanh không chậm nói. Nói mọi người biết một bí mật, Lạc Nguyệt có một người phụ trách, người này là bằng hữu tốt của ông nội tôi. Bằng công mọi người bảo sao chị tôi có thể định cư tại Lạc Nguyệt được. Không phải các loát. Một khi tôi muốn tới Lạc Nguyệt chỉ cần đánh tiếng di nông lội tôi là được. Kỳ thật Hàn An biết anh ta nói vậy thực sự là khoác lác. Tuy rằng ông nội anh ta Hàn Tại Tân có thể đưa anh ta tới Lạc Nguyệt, nhưng với bản tính ông nội anh ta tuyệt đối là không giúp chuyện này. Không cần phải nói là anh ta dù là chị họ anh ta, Hàn Yên nghe nói cũng là dựa vào bản lĩnh chính mình di cư tới Lạc Nguyệt. Nếu bây giờ phòng đoán cũng không được nữa. Vậy Hàn Đan, tôi muốn đi Lạc Nguyệt, anh có thể giúp tôi không? An Ngưng là người đầu tiên nhịn không được đứng ra nói. Chỉ có điều An Ngưng tự biết mình, nếu không phải là bởi vì cô muốn di dân tới Lạc Nguyệt, cô cũng tuyệt đối không đưa yêu cầu như vậy với một người sáng nghiệp thế hệ thứ hai mới gặp mặt lần đầu. Nhưng mà cô ta thực sự không có cách nào khác. Cô ta biết không, một người nào có năng lực đưa cô ta tới Lạc Nguyệt mà hiện tại cô ta ngày càng muốn đi di dân tới Lạc Nguyệt. Bởi vì Lạc Nguyệt khác, quốc gia khác. Lạc Nguyệt là quốc gia thuộc chủ quyền người Hoa, di cư tới Lạc Nguyệt và ở lại Hoa Hạ không cảm giác xa lạ như nước ngoài. Hàn Ân không ngờ mình khoác lác hơi quá như vậy, Hàn Ngưng tìm anh ta hỗ trợ. Lúc này đương nhiên anh ta không thể nói mình đã khoác lác, chỉ nghiến răng nghiến lợi trả lời. Điều này đương nhiên không có vấn đề, để tôi trở về gặp ông nội tôi một chuyến. Chuyện của cô tôi khẳng định đề xuất, tôi tin tưởng ông nội tôi không từ chối. Việc nói vậy nhưng lòng anh ta là không dám chắc chắn. Anh ta hiểu rõ về tính tình ông nội. Tuy nhiên trước mặt An Ngưng anh ta tuyệt không thể ném đi thể diện của mình. Vậy cảm ơn anh Hàn Đan, đây là danh thiếp tôi, nếu có thể được anh nhớ gọi cho tôi. An Ngưng nghe Hàn Đan kiên quyết khẳng định xong, lòng cảm thấy hài lòng một chuyến đi. Không ngờ quen Hàn Đan là người có năng lực như vậy, cô ta lập tức lấy một cái danh thiếp của mình. Người thanh niên tên Chí Nhưỡng thấy An Ngưng liên tiếp đưa ra hai tấm danh thiếp lá phong đỏ, nhưng một cái cũng không cho gã. Lòng gã lập tức bất bình, nhưng nói thật ra gã thực sự không có cách nào giúp An Ngưng. Nếu An Ngưng muốn làm cái gì trong nước, Chí Nhưỡng không do dự có thể giúp cô thỏa đáng. Nhưng đi Lạc Nguyệt gã thực không có bản lĩnh này. Tuy nhiên cho dù là bạn tốt cũng không thể nửa chừng đến cấp đối tượng của bạn, Chí Nhưỡng có chút xót xa nói. Hàn Đan, tính tình ông nội anh rất thối, giống như hòn đá trong nhà xí, tôi thấy anh đồng ý như vậy có chút nguy hiểm đấy. Hàn Đan sao không biết điều Chí Nhưỡng nói là thật, nhưng anh ta đã mạnh miệng nói. Nghe Chí Nhưỡng nói xong không thể làm gì khác là nói: "Tôi cố gắng hết sức, nhất định khiến ông nội tôi đồng ý với yêu cầu." Tuy rằng trả lời Chí Nhưỡng nhưng giọng điệu anh ta không hề tự tin, ngay cả Trương Lai Bân cũng nghe ra điều này. An Ngưng là người trong cuộc khẳng định cả, ngay ra cô ta cảm giác mình có chút thiếu kiên nhẫn, đứng lên nhìn Hàn Đan. "Hàn thiếu gia, nếu không được cũng không có vấn đề, tôi đi toilet một chút, các anh cứ tán gẫu." Nhìn An Ngưng ra ngoài, Chí Nhưỡng cười ha ha. "Hàn Đan, lần này anh khoác lác quá rồi, tôi rất nghi ngờ lời của anh, ông nội của anh ha ha." Hàn Đan biết ý của Chí Nhưỡng, lòng có chút buồn bực, nếu không phải là không liên quan liên lạc được với chị họ, anh thà đi tìm chị họ nhờ hỗ trợ. An Ngưng đi rời khỏi phòng riêng, bỗng cảm giác buồn cười, mình thực sự là ngây thơ, có thể tùy tiện nghe người ta nói là không nghi ngờ, thậm chí tặng một tấm danh thiếp. Hơn nữa trước đó không lâu cũng đưa ra ngoài một cái, hôm nay cô đưa ra hai tấm danh thiếp, phải biết rằng đôi khi nửa năm cô cũng không đưa một tấm. Vẫn là quá gấp. An Ngưng thì thào một câu bỗng dừng bước, trong thùng rác có một tấm danh thiếp lá phong đỏ, cô cúi người nhặt danh thiếp. Tấm danh thiếp kia có chút mùi thơm thoang thoảng, rõ ràng là danh thiếp của mình. Hôm nay cô chỉ đưa tổng cộng 2 tấm, mà Hàn Đan còn đang trong phòng, chưa ra ngoài, khẳng định không phải Hàn Đan bỏ, nghĩ cũng không cần. Cái tên công tử bột ăn uống miễn phí, lần đầu tiên An Ngưng cảm thấy mình phẫn nộ, cô cắn răng. Lòng thực sự hận không thể túm lấy cái tên khốn, ném danh thiếp kia. Sau đó nhét cả người hắn vào thùng rác, loại danh thiếp này mình không dễ đưa ra ngoài, nhưng không ngờ hôm nay bị người ta ném vào thùng rác, cái gì có thể nhịn chứ, cái này thì không. Lúc này An Ngưng hoàn toàn quên mục đích ban đầu, cô đưa ra danh thiếp với Diệp Mặc là gì, cô ta nghi ngờ, có không nghĩ ngợi. Liền là đẩy cửa phòng Diệp Mặc và Túy Viện Viện. Thức ăn Diệp Mặc và Túy Viện Viện đưa lên, tuy rằng Diệp Mặc không mấy hứng thú với đồ ăn ngon, nhưng không thể không thừa nhận các món của Kim Châu Trần vị quả thực rất ngon, bất kể vật liệu hay gia vị thuận, thậm chí là tay nghề của đầu bếp đều đạt đến tiêu chuẩn hạng nhất. Nhưng Diệp Mặc cho rằng món ăn ở đây đắt hơn so với giá của nó một chút. Sách lược tiêu thụ của ông chủ nhà hàng này có phần giống hắn, đều là tiêu thụ thứ đắt tiền. Tuy nhiên Diệp Mặc cho rằng sản phẩm của hắn thực sự phù hợp với giá tiền, nhưng những thứ này có phần không đáng giá. Có lẽ tới chỗ này ăn cơm cũng chỉ là cái bữa hù dọa người ta. Hai người vừa ăn vừa nói, thời gian trôi nhanh. Lúc này điện thoại di động Túy Viện Viện đổ chuông, Diệp Mặc ngừng lại, hắn không biết có phải bác Vi gọi hay không. Túy Viện Viện chỉ nói vài câu buông điện thoại, kỳ lạ nhìn Diệp Mặc. Là Tĩnh Văn cuối cũng tìm bác Vi. Cuối vừa xuống máy bay không bao lâu nhưng không tìm được bác Vi trong trường học. Cuối nghe nói anh ở đây nên nàng tới. Tổ Tĩnh Văn. Diệp Mặc nghĩ thầm, mấy giờ trước mình còn ở. Thấy cô ấy tại nhà hàng Tây Hồ tại Ninh Hải, sao trước mắt tới Đàn Đô. Diệp Mặc nghĩ tới đây, suy nghĩ hắn cắt ngang, cửa phòng bị đẩy. Thấy sắc mặt không vui của An Ngưng, Diệp Mặc chả hiểu tại sao lại nói tiếp. Hắn ở Viện Viện chia tay An Ngưng, cô ta bỗng nhiên tới phòng riêng của mình làm gì. Bỗng Diệp Mặc nghĩ tới tấm danh thiếp mình ném ở ngoài, lập tức dùng thần thức quét qua. Quả nhiên hắn không thấy tấm danh thiếp. Sao cô lại tới đây? Túy Viện Viện đứng lên, tuy không chất vấn, chỉ hỏi một câu bình thường, cô cũng cảm thấy kỳ quái. An Ngưng thoạt nhìn không phải người thường, không phải người nào cũng có thể ngồi xe thể thao GTC. Hơn nữa cô gái này xinh đẹp thế, vậy chạy tới đây làm gì? Nếu nói cô ấy thích anh Diệp, Túy Viện Viện càng không tin. Dù anh Diệp có loại khí chất không nói lên lời, nhưng mà An Ngưng không phải loại con gái như vậy. Huống chi An Ngưng còn rất ưu tú. Chẳng lẽ chuyện vừa rồi cô còn chưa hết giận? Dù là chưa tiêu tan cũng không tới mức tính sổ chứ. Tôi cảm thấy anh thực sự không có phong độ. Tôi cho anh danh thiếp, anh không muốn gọi điện thoại cho tôi cũng không nói làm gì, không cần phải vứt danh thiếp của tôi vào thùng rác. Mặt Diệp Mặc đỏ lên, hắn thực có chút xấu hổ, lòng không khỏi thầm than mình làm việc không suy nghĩ. Cho dù muốn ném cũng phải ném chỗ khác chứ. Nhẫn của mình lớn như vậy, ném một cái tấm danh thiếp vào còn không chiếm bao nhiêu diện tích. Ai biết cô gái này có thói quen nhìn thùng rác. Cái đó có thể là do tôi không cẩn thận làm rơi. Diệp Mặc nói tới đây có chút hối hận, ném thì cũng ném rồi, làm gì phải tìm lý do. Vậy anh thực sự không cẩn thận làm rơi đúng chỗ vậy sao? Không ngờ ngay cả không cẩn thận cũng biết bảo vệ môi trường như vậy. An Ngưng cười lạnh một tiếng. Bỗng Diệp Mặc nghĩ ra đây không phải là ném một cái tấm danh thiếp sao? Cũng không có gì, mình đã đánh mất bao nhiêu danh thiếp, cho dù là danh thiếp của Mạc Khang mình cũng mất. Tuy nhiên điều khác nhau chính là nội dung danh thiếp, mình đều nhớ kỹ mà danh thiếp của cái này mình chưa hề xem. An Ngưng, em ở đây làm gì? Một giọng cắt đứt sự xấu hổ của Diệp Mặc.